Hệ thống của tôi quá lỗi. Chương 83, mối đe dọa. Góc truyện audio.com. Mạc Phong hiện đang ngồi trên đống xác zombie chỉ hơn 20 con. Mệt mỏi thở gấp, hắn bây giờ đang rất bực mình gì ở trong thân thể của một tên yếu xìu. Thông tin: tên, Mạc Phong, giới tính, nam, tuổi, 23, cấp 8, HP, 100, MP, 100, sức đánh, 10, giáp, 5, chí mạng, 0, tốc độ, 5, 2, điểm cộng, 0, điểm tiêu cực, 420, kỹ năng, khiên năng lượng LV 11, 100. Mạc Phong cũng đã dùng thử kỹ năng duy nhất của hắn và kết quả là hắn bị nó nhai mất 50. MP dù rằng cái bản thông tin chả đề cập xíu nào. Hắn hiện đang ở chung cư có 4 tầng. Hắn ở tầng 2 phòng cuối cùng, nhưng chỉ từ tầng 2 xuống tầng 1 hắn mất gần 2 tiếng do liên tục bị zombie cứ đà này đi tới siêu thị thì đến bao. Giờ, Mạc Phong cũng nhanh chóng tiến ra cửa chính khu chung cư. Rất may là cửa sắt vẫn khóa, nhưng anh bảo vệ thì rào. Mạc Phong từ túi hệ thống lấy ra hai ống sắt bắt đầu tiếp chiến. Con zombie mặc áo bảo vệ màu xanh lam, thân hình to lớn, cao khoảng 1m7, một nửa phần da và thịt bên mặt trái bị ăn mất, lộ ra xương trắng và một ít mẫu thịt vẫn còn bám trên mặt lủng lẳng. Con zombie lao tới, hai tay đưa ra vồ lấy Mạc Phong, nhưng cậu nhanh né đi. Zombie bình thường khá chậm, có thể chậm hơn người bình thường, nhưng chúng lại quá đông. Còn những con zombie biến dị thì quá nhanh, vượt xa người bình thường nên việc bị nó giết không có gì lạ. Theo Tiểu Nguyệt cho biết thì người biết có tốc độ khoảng 2 và của một vận động viên điền kinh là 3-1. Có nghĩa tốc độ của Mạc Phong là vượt xa người bình thường, nhưng cũng chỉ là nhanh chứ không phải là quá nhanh. Tay vùng ống sắt đập mạnh vào đầu con zombie nhưng không xi nhê. Nó ngay lập tức tức một tay quẹt ngang cáo lấy Mạc Phong, nhưng cậu nhanh lùi lại né đi. Mạc Phong bất ngờ tăng tốc một cái đập xuống đầu con zombie rồi luồng ra sau đập một cú khác vào đầu từ phải sang trái. Lần này con zombie ngã gục trên đất chết hẳn. Mạc Phong dùng hai ống sắt tách đầu con zombie tìm ngưng dao nhưng không thấy. Vậy là zombie thường hoàn toàn không có. Mạc Phong đưa ra kết luận khi giết một số zombie. Đưa tay lục lội túi quần con zombie, cậu tìm được chiếc chìa khóa mở cửa. Rồi nhanh chóng mở cái cửa rồi khóa lại rời đi. Mạc Phong cảm thấy zombie có xu hướng giảm. Nhưng mà không phải giản vì bị giết, mà là chúng đang tập trung ở nơi khác. Chuyện này rất thuận lợi cho việc tìm thức ăn cho hắn hiện tại. Tuy nhiên cũng không hẳn lại thuận lợi lắm. Rào, rào. Một đám zombie bắt đầu truy đuổi Mạc Phong. Hắn đương nhiên chạy đứng lại có mà lụm gạo, đây là ngoài đường không phải trong chung cư, đánh thì có thể đánh nhưng ai biết phải đánh bao nhiêu cho. Hết khi hết bầy này tới bầy khác kéo đến, vì vậy. Chạy. Với tốc độ hiện tại Mạc Phong có thể bỏ đám tạp nham này lại phía sau, nhưng phía trước thì không. Tuy nhiên phía trước có vẻ thưa thớt hơn phía sau. Mạc Phong vừa chạy vừa vung ống sắt đập những con chặn đầu, thế là hắn chạy thục mạng mấy con phố mới có thể cắt đuôi bọn tạp nham này. Và cũng đúng lúc dừng ngay chỗ hắn cần tìm. Siêu thị. Siêu này khá tốt, cửa kính chưa bị hư hại quá nhiều, nơi này cũng khá ít zombie. Nhẹn đẩy cửa bước vào. Đèn vẫn mở. Máy điều hòa vẫn hoạt động ở một số nơi có, nhưng thi thể không được nguyên vẹn, có lẽ đã bị ăn. Mạc Phong có cảm giác không tốt về cái siêu thị này. Bỏ qua vấn đề đó, hắn quyết định thua một ít đồ ăn và nước uống rồi té khỏi nơi này. Tất nhiên là bỏ qua các loại rau củ quả, thịt và chủ yếu lấy là mì gói, bánh quy, một số đồ ăn vặt và nước khoáng. Nếu hắn đoán không lầm thì nước sẽ sớm bị ô nhiễm do xác của lũ zombie. Điện cũng sẽ mất, gì vậy, tích trữ nước là điều cần thiết dù hắn không cần làm vậy gì. Cửa hàng của hắn có bán nhưng điểm không phải vô tận, hắn cần tiết kiệm hết. Sức có thể và hắn cũng chả điên mà đi chọc lũ zombie này toàn chơi hội đồng. Không thì toàn loại quái vật méo phải người. À thì bọn chúng là zombie mà. Đang tình tan thu gom lương thực thi. Phập, Mạc Phong giật phẳng người nhảy bật lên không lộn nhàu đứng trên một kệ hàng. Đờ heo, hù tim nhau à. Cú vừa rồi tất nhiên là một cú cắn. Nó nhắm ngay cô Mạc Phong nếu hắn không dùng kỹ năng hệ thống tầm nhìn đa chiều mở rộng kiểm tra xung quanh thì hắn mất cục thịt là điều chắc chắn. Con zombie nhanh bất thường. Với hình dạng một bác lao công già tóc bạc ốm yếu. Nhưng cái vẻ vô hại đó đang đi ngược lại với sự nguy hiểm của con zombie. Tất cả bộ phận điều con nguyên da đã tím. Tay móng dài đen. Mắt đỏ ngầu giống hệt con biến dị Mạc Phong gặp ở chung cư. Zombie biến dị cấp 1. Mạc Phong ở trên nó ở dưới tuy nhiên đó không phải vấn đề. Bật cái hai kẻ lại gặp nhau. Nó há cái miệng đầy nước vãi định một lần nữa cắn vào cổ Mạc Phong tuy nhiên lần này khác lần trước nó ăn nguyên một cú đá vào hàm bay. Đâm ầm vào kệ hàng trước mặt. Lúc này tầm nhìn đa chiều cho Mạc Phong thấy một bầy zombie đang kéo đến chỗ cậu. Tầm 11, 14 con. Trong lúc tập trung quan sát bất ngờ con zombie biến dị từ dưới một lần nữa lao lên. Nó vậy mà chìa thẳng cán cây lao sàn ngay bụng Mạc Phong. Ngay lập tức Mạc Phong né đi trong gan tất đồng thời tung cú đá vào đầu con zombie khiến nó đâm ầm xuống sàn để chắc là nó chết. Mạc Phong từ trên cao. Nhảy xuống chân đạp nát đầu con zombie. Thăng cấp, nhận 100 điểm tiểu cực. Khi xác nhận con zombie đã chết Mạc Phong tìm ngưng dao nhưng lần này không có gì. Lúc này bầy zombie cũng kéo tới. Mạc Phong nhanh tay mở cửa hàng hệ thống kéo tới mục phụ kiện. Đây rồi, ống giảm thanh, 500 điểm tiêu cực. Nhận ống giảm thanh, phát hiện phụ kiện tương thích có muốn lập đặt. Có, hoàn tất, ngon, giờ thì dễ thở hơn rồi. Mạc Phong đưa khẩu súng lên tuy nhiên. Hết đạn, có uống dùng 50 điểm để đổi. Có, hoàn tất. Mạc Phong đưa khẩu súng bắn ra nhưng âm thanh rích gió về bỏ zombie. Bọn này ngay lập tức ngã gục chưa đến một phút Mạc Phong dọn sạch mười mấy con zombie. Sau khi xử lý xong Mạc Phong tiếp tục thu thập thức ăn. Bỏ một lượng lớn vào túi hệ thống chỉ chừa lại 10 ô túi. Bạch bạch bạch, Mạc Phong nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng nấp vào một góc sử dụng tầm nhìn đa chiều quan sát. Một nhóm người, 5 nam, 1 nữ tất cả đều mang vũ khí. Nam tuổi chừng 20 mấy đỗ lên tay cầm sẻng. Dìu, thần hình khá đô con đặc biệt một tên có đeo duy băng đỏ trên đầu. Cầm tầm 1m8. Nữ duy nhất một người tuổi tầm 18. 19 thân mang một thanh katana có bao màu hồng. Người này tóc đen dài mắt vàng nhạt. Người mặc chiếc váy đen ngắn. Chân mang tất cao màu đen, đôi mắt to lanh lợi, bờ môi hồng nhạt nhỏ mềm mại, lông mi dài cong, hạ na, nơi này hơi lạ, hình như có ai đó đã dọn sạch zombie. Kẻ mang duy băng nói, không cần quan tâm, nhiệm vụ chúng ta là tìm kiếm thức ăn. Hạ na đáp lời nhưng đôi mắt cô cảnh giác xung quanh. Người thanh niên hiểu ý ngay lập tức quay sang đám người đi chung. Được rồi chúng ta nhanh thu gom thức ăn. Chú ý xung quanh. Ngay lập tức 5 người này chia nhau ra. Mạc Phong ở một góc thu tất cả vào tầm mắt. Nhẹn mở chai nước uống ngụm lười biếng dựa lưng vào một kệ đồ ăn nhanh. Đinh nhanh chóng quay về. Không yên xí nào khi để mình nhỏ ở nhà mà hiện tại mệt vờ lờ ra. Từ đâu chui ra đám người còn cạnh chỗ ra nhau mới cay. Mạc Phong hắn quyết định không ra. Hắn mà ra thế nào cũng hỏi chuyện cho mà coi mà chuyện gì thì hắn không rõ. Mạc Phong thầm nghĩ cô gái cầm kiềm không hề đơn giản. Thân là nữ mà được đám đàn ông nghe lời ánh mắt lại có chút kính nể thật không đơn giản. Lúc này hắn lại có cảm giác bà cô ở nhà mình đúng là rất hút mắt thân yêu tay mềm nếu không mau biến đổi cho cô thì hắn chắc phải chôn chân nơi này. Tới chết, 2, Mạc Phong thở dài. Ai? Tên Đeo Duy Băng nhanh nhạy chạy tới chỗ Mạc Phong quan sát, tuy nhiên Mạc Phong không còn ở đó mà đã lui sang kệ kế bên. Anh tài chuyện gì thế? Một tên đi chung hỏi. Người này chỉ lắc đầu, đôi mắt ngó nghiêng. Không gì. Không lẽ mình nghe nhầm? Rõ là có tiếng thở dài. Người cố gắng nhìn quanh một lần mới chịu rời đi. Mạc Phong một góc cười lạnh, cầm chai nước uống thêm ngụm. Tên này cũng được đấy. Đám người này mất một lúc thu gom mới chịu rời đi. Mạc Phong lúc này mới từ từ đi ra. Đúng lúc này thì, rào, một tiếng gầm to vang trời. Cách xa nơi hắn đứng khoảng 4 km một sinh vật to lớn đang gào thét vang, đôi cánh lớn miệng đưa lên trời. Đờ mờ, cả rồng cơ à? Đúng vậy, là hình dáng một con rồng kiểu phương Tây. Với đôi cánh và thân hình tựu loài khủng long. Biến dị cấp 5, Boss, Mạc Phong lạnh cả người, thứ này quá sức với hắn lúc này. Mạc Phong nhanh chóng rời khỏi vị trí hắn lúc này mới biết tại sao đám zombie lại ít như vậy. Chính xác là bị sinh vật kia ăn mất. Rất may là nó cách xa nơi hắn ở nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mạc Phong lúc này có hai lựa chọn. Một là cấp tốc mạnh lên. Hai là té khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Và Mạc Phong chọn cả hai. Hắn cũng chả muốn ở nơi này lâu. Mạnh hơn và té khỏi đây, cách chương.